Bất hủ kiếm thần, chương 709, 709, bẫy chết ngươi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Công Tôn Trần Phong hai người bị toán mệnh đạo sĩ châm chọc một chút, ngược lại mừng thầm trong lòng, vội vã hỏi tới. Dùng cái gì thấy rõ? Toán mệnh đạo sĩ chậm rãi nói. Lâm Dịch phân thân thuật tuy rằng cường đại, nhưng hắn phân thân toàn bộ đều là do linh lực ngưng tụ mà thành, không huyết nhục cùng nguyên thần. Dừng một chút, toán mệnh đạo sĩ chỉ liệt diễm cốc trong Lâm Dịch nhíu mày hỏi. Các ngươi cho rằng, không có một người huyết nhục không nguyên thần nguyên anh đại tu sĩ phân thân, có thể bình yên vô sự đứng ở đệ tứ trọng hỏa diễm khu vực. Công Tôn Trần Phong hai người nhất thời có khí phách bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Không sai, không sai, là đạo lý này. Công Tôn Trần Phong liên tục gật đầu. Ta ngược là có chút sơ sót. Trên thực tế, hai người nếu là lấy bình thường chi tâm, chưa hẳn không thể thả phát hiện điểm này, nhưng hai người tổng cảm giác không đúng chỗ nào, giống là bị người tính kế giống nhau, cẩn thận được có hơi quá đầu. Công Tôn Trần Nguyệt nhìn chằm chằm liệt diễm cốc trong Lâm Dịch trầm giọng nói. Người xem trên lưng hắn ô sao trường kiếm, rõ ràng chính là chuôi này năm đó, thần ma chi địa trong, cổ nguyệt bọn họ thấy thái cổ binh khí, nếu thật là phân thân ở đây, làm sao sẽ cõng thái cổ binh khí? Hai người vượt qua cân nhắc, vượt qua cảm giác có đạo lý. Công Tôn Trần Phong cười đắc ý nói. Nghĩ không ra cái này Lâm Dịch đích xác thân thật bị chúng ta cấp chặn đến. Đi chúng ta xuống phía dưới chém người này. Tốt, hai người vừa muốn xé rách hư không xuống phía dưới chém giết Lâm Dịch, bên cạnh toán mệnh đạo sĩ vội vã gọi lại hai người, cười khan nói. Hai vị đáp ứng bần đạo bảo vật ni, chấm, bảo vật, cái gì bảo vật ta làm sao không nhớ rõ. Ngươi còn nhớ sao? Công Tôn Trần Phong vỗ ót một cái, làm bộ hỏi. Công Tôn Trần Nguyệt trong mắt lóe lên một tia vẻ đùa cợt, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, thằng tuốt không có nghe nói cái gì bảo vật. Toán mệnh đạo sĩ sừng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi, ho nhẹ đạo. Hai vị tiền bối trước kia từng đáp ứng. Đáp ứng cái gì? Công Tôn Trần Phong ánh mắt phát lạnh, cắt đứt toán mệnh đạo sĩ. Công Tôn Trần Nguyệt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm toán mệnh đạo sĩ, âm xót xa nói. Làm sao, ngươi cái con kiến hôi còn muốn quản chúng ta Công Tôn hoàng tộc muốn bảo vật. Toán mệnh đạo sĩ ghi cái giật mình, sợ đến sắc mặt tái nhợt, ngượng ngùng cười nói. Không có, không, bần đạo trí nhớ không tốt, có thể là nhớ lộn. Ha ha ha ha, Công Tôn Trần Phong hai người nhìn thấy toán mệnh đạo sĩ quẫn bách dáng dấp càn rỡ cười ha ha. Lâm Dịch ở trong mắt bọn họ đã là trở trên thịt cá tùy ý xâm lược. Ngẫm lại trước kia làm cho hoàng tộc ngã xuống vài cái té nặng Lâm Dịch cư nhiên bị hai người bọn họ chém giết, trong lòng không khỏi đại hỉ. Toán mệnh đạo sĩ mặt nịnh nọt cười theo đạo, cái kia cái gì, hai vị tiền bối đem bần đạo tống xuất cái này trong hư không, bần đạo cái này rồi rời đi, không quấy rầy hai vị, không quấy rầy. Đưa ngươi ra ngoài, Công Tôn Trần Phong khẽ cười một cái, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói. Ngươi không phải mới vừa nói qua, ngươi rất ít tính sai sao? Ân, đối với thôi diễn thiên cơ một đạo, bần đạo quả thực cảm ngộ rất nhiều, rất ít tính sai. Toán mệnh đạo sĩ ưỡn ngực, ua, rất tự tin sao? Công Tôn Trần Phong dáng tươi cười chợt thu, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Vậy ngươi tính không có tính đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ kỳ của ngươi chính là hôm nay. Toán mệnh đạo sĩ nghiêng đầu, vẻ mặt có chút cổ quái, lắc đầu nói. Cái này thật không có tính đến, Công Tôn Trần Phong cười lạnh nói. Thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ngươi tính sai rồi. Chính ngươi tại đây trong hư không chơi đi. Ha ha ha ha, Công Tôn Trần Phong hai người ngông cuồng cười một tiếng, căn bản không để ý tới nữa toán mệnh đạo sĩ, trực tiếp xé rách không gian, tiến vào liệt diễm cốc đệ tứ trọng hỏa diễm khu vực. Ở trong mắt bọn họ, không hợp thể đại năng che chở toán mệnh đạo sĩ ở trên hư không trong liền một hơi thở đều nhịn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hai người ly khai hư không, từng đợt hư không loạn lưu trào hướng toán mệnh đạo sĩ, nhưng vừa đến thân trước, lại quỷ dị qua toán mệnh đạo sĩ, hướng về phía sau thổi đi. Này toán mệnh đạo sĩ không phải là người ngoài, đúng là thần côn. Thần côn nhìn hai người rời đi bóng lưng, phun dưới nước bọt mắng. Mụ đản, ngươi nha mới tính sai rồi. Suy nghĩ một chút thần côn còn nghĩ giận, chửi ầm lên. Hai thằng nhãi con còn muốn gạt bần đạo, đùa chơi chết ngươi nha. Chỉ ngươi môn loại tâm tính này tu sĩ, lật lọng giết lung tung người vô tội, đã chết cũng là đáng đời. Phi, xui, Lâm tiểu tử, ngươi nên cấp bần đạo tranh điểm khí, bần đạo chơi với bọn hắn lâu như vậy, ngươi nhưng chớ đem hai người này thả chạy lâu. Thần côn nỉ non một tiếng, xoay người rời đi, liệt diễm cốc đệ tứ trọng hỏa diễm khu vực vùng trời chợt hé một đạo đen kịch khe hở, hai tôn khí tức cường đại thân ảnh khí thế hung hăng nhào đi ra. Tại cổ hơi thở này dưới, chung quanh hỏa diễm thế đều nhỏ đi rất nhiều. tiểu xúc sinh, ngươi cho ta nạp mạng đi. Công Tôn Trần Phong hiện thân liệt diễm cốc trong, không chút nào dừng lại, đại thủ xuất ra thẳng đến Lâm Dịch đi. Công Tôn Trần Nguyệt cũng không có bàng quan, hai tôn hợp thể đại năng đối với khoanh chân ngồi dưới đất Lâm Dịch song song xuất thủ, khí thế kinh người. Lâm Dịch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ kinh hãi. Dưới loại tình huống này, nhâm Lâm Dịch có ngập trời lực cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong lòng đột nhiên xuất ra tới một cái màu đỏ thắm điểu đầu, nhìn qua cổ quái tinh linh. Một màn này rơi vào Công Tôn Trần Phong hai trong mắt người, đáy lòng không có tới do dâng lên một tia quái dị, tựa hồ cảm giác nơi nào có chút không đúng. Nhưng ở trong điện quang hỏa thạch hai người cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể thuận thế chém về phía Lâm Dịch. Ngay tay của hai người trưởng khoảng cách Lâm Dịch thân thể còn có không đến nửa thước lúc dị biến nhất thời. Sau lưng của hai người không gian đột nhiên bị xé mở, hiện ra một đạo đen kịt phệ nhân khe hở, một cái xuống bạch sam, đầu đầy tóc đen, hai mắt sáng sủa, đầy người sát khí tu sĩ sải bước bước đi ra. Phía sau truyền đến loại này dị động, Công Tôn Trần Phong hai người trước tiên cảm ứng được. Không gian xé rách người tới là hợp thể đại năng. Không tốt, bị mai phục, Công Tôn Trần Phong trong lòng trầm xuống, thầm hô không ổn. Công Tôn Trần Phong theo cái này cổ thế đi, muốn về phía trước bay nhanh thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không ngờ trước mắt tối sầm lại, một cái to lớn âm ảnh bao phủ xuống tới. Khoảng cách đích thực quá gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn là chú ý của lực để lại ở phía trước Lâm Dịch trên người, tuy rằng trước tiên phản ứng kịp nhưng vẫn là trốn không ra người sau lưng truy sát. Thậm chí Công Tôn Trần Phong hai người căn bản không có thời gian quay đầu lại, chỉ có thể lựa chọn về phía trước tiếp tục bay nhanh, trước thoát khỏi nguy hiểm. Công Tôn Trần Nguyệt không biết người sau lưng sẽ đối với người đó xuống tay trước, hắn chỉ có thể lựa chọn đi tránh né. Chạy vài bước hắn cảm ứng được sau lưng sát khí giảm bớt rất nhiều, liền trong lòng hiểu rõ, người sau lưng vẫn chưa đem bản thân lấy tư cách hàng đầu mục tiêu. Nói cách khác Công Tôn Trần Phong gặp nguy hiểm, Công Tôn Trần Nguyệt vội vã ghé mắt nhìn, chỉ thấy một cái dữ tợn kinh người màu xanh đậm cánh tay, phía trên hiện đầy hàn quang lạnh lùng lân phiến, sắc bén như đao, vô cùng đánh vào thị giác. Cánh tay cuối cùng là một cái to lớn móng vuốt bắt lại Công Tôn Trần Phong đầu chợt thu nạp. Phốc suy, đầu tại đây móng vuốt phía dưới nổ lớn nổ tung, Công Tôn Trần Phong nguyên thần cũng không kịp chạy trốn, ngã xuống tại chỗ. Hợp thể đại năng tuy có lấy máu sống lại thuật nhưng điều kiện tiên quyết là nguyên thần không chết, hôm nay Công Tôn Trần Phong nguyên thần tịch diệt lại không sống lại hy vọng. Cách chương.